Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 33. Giơ cao đánh khẽ. Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt nhào thẳng vào hắn thì cũng bị dọa đến thất kinh. Đến khi kịp hoàn hồn lại thì có cảm giác rất khó thở. Chung quy Viên Liệt nặng muốn chết, đang đè trên người của hắn. Đã vậy lại còn ngậm tóc của hắn nữa. Viên Liệt hiện tại cảm xúc đang dâng trào, dường như không thể khống chế được bản thân, vô thức ôm chặt lấy Ân Tịch Ly. Tức thì phản ứng gì nên có cũng đều có, tâm can rối loạn, cuồng nhiệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đang trong lúc cao hứng, bất chợt Ân Tịch Ly đưa tay đẩy hắn một phát. Ngươi làm cái gì vậy? Chó dữ muốn cắn người à? Bữa tối đang cái gì thế? Miệng thối. Cả khối nhiệt huyết của Viên Liệt đang dâng trào lên tận đỉnh đầu lập tức bị nguội lạnh mà rút ngược trở về. Ngước mắt lên nhìn Ân Tịch Ly ở trước mặt, bắt gặp hắn đang thể hiện ra một thái độ hết sức khó hiểu, vừa tự như cười lại vừa như có vẻ bực bội, đồng thời còn thêm vào chút mỉa mai. Viên Liệt thật sự không cam tâm, vì cớ gì mà bản thân cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt cử chỉ tùy tiện của Ân Tịch Ly lại khiến cho lòng dạ của hắn trở nên nhiễu loạn như vậy. Hắn, Viên Liệt chưa hề lâm vào tình cảnh này bao giờ. Sau một chiêu đình chiến tài tình, bất chợt Ân Tịch Ly dùng mũi chân đạp đạp vào đầu gối Viên Liệt. Tránh ra đi, nàng muốn chết. Viên Liệt quan sát hắn một lúc, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, mang theo chút tức tối nhìn hắn. Nhịp thở vẫn còn bất ổn. Nhìn cái gì à? Ân Tịch Ly bực bội. Tên này là muốn cái gì đây? Viên Liệt hít sâu một hơi, không để ý tới hắn nữa, bước xuống, quay trở về bên giường của mình, ngã đầu nằm ngủ. Ân Tịch Ly bị hắn phá cho rối tinh rối mù lên. Cái tên này thật sự khó hầu à. Xong chuyện cũng xoay người vỗ giấc. Nằm trên giường được một hồi thì mới sực nhớ ra, la lên. Ai, tắt đèn đi chứ. Một lúc sau, Viên Liệt mới đáp trả. Sao ngươi không tự tắt đi? Ân Tịch Ly nghĩ bụng. Cái tên này là đang định chọc tức hắn à? Có điều, để đèn sáng như vậy, thật sự rất khó ngủ. Hắn đành ngồi dậy, chạy đến bên bàn, chuẩn bị thổi tắt nến. Thế nhưng, hắn vừa hít vào một hơi, còn chưa kịp thổi ra, thì đột nhiên, Viên Liệt vung tay áo. Phóc một cái, bóng tối bao trùm. Ân Tịch Ly ngẩn người, quay sang nhìn. Chỉ thấy trong bóng tối, Viên Liệt đang đối hắn, cười xấu xa. Ân Tịch Ly thẹn quá, hóa thành giận, đưa tay cầm ngọn nến lên, hung hăng chọi vào cái tên kia. Viên Liệt dễ dàng bắt được, rồi trở mình ngủ tiếp. Tự nhủ. Yêu nghiệt đáng chết, ngươi đừng có tự đắc ý. Đừng tưởng rằng cái thiên hạ này ai cũng bị ngươi nắm trong tay. Viên Liệt ta không thể dễ dàng để cho ngươi thao túng như vậy đâu. Cả một đêm Ân Tịch Ly ngủ ngon, Viên Liệt thì lại tràn trọc lăn qua lăn lại. Mãi đến nửa đêm thì mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc. Lúc Viên Liệt tỉnh giấc, trời đã sáng trưng. Viên Liệt cố trở người ngồi dậy, thầm mắng mình hồ đồ. Trước đây mỗi ngày đều dậy sớm luyện công, hôm qua chẳng biết vì Ân Tịch Ly đã làm cho mê muội kiểu gì mà lại ngủ đến muộn như vậy. Nghĩ đến đây, Viên Liệt đưa mắt nhìn sang giường của Ân Tịch Ly, nhận thấy người đã đi mất, chăn đệm cũng được xếp lại chỉnh tề. Viên Liệt càng cảm thấy bất mãn, tự nhắc nhở bản thân, cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng giống như Trần Tĩnh. vì mỹ nhân mà trở thành vong quốc chi quân. Viên Liệt phiền muộn lắc đầu, đứng dậy thì chợt nghe bên ngoài có tiếng cười nói. Hắn có chút nghi hoặc, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy ân Tịch Ly đang ngồi ăn điểm tâm, cạnh đó là Hạ Vũ và Tiêu Lạc, còn có cả Viên Lạc nữa. Viên Liệt khẽ chau mày, sao Viên Lạc lại đến đây? Bất chợt, không biết Viên Lạc đang nói gì với ân Tịch Ly mà khiến hắn cười ha hả. Viên Liệt lặng lặng đứng nhìn một hồi lâu, chợt cảm thấy buồn bực. Lúc bấy giờ chợt nghe Viên Lạc khẽ hỏi, đại ca đâu, sao còn chưa ra nữa? Nếu không khéo để muộn sẽ bị Tước Vĩ gia gia mắng đó. Đang nói dở thì Viên Liệt đẩy cửa bước ra. Đại ca! Viên Lạc cười hề hà chào. Viên Liệt gật đầu, tiến lại gần hỏi, đã hết bệnh chưa? Khỏi rồi, có gọi Lan Trung qua xem. Viên Lạc trả lời. Ân Tịch Ly ngồi một bên, vừa uống đậu hũ hoa, vừa định đưa tay lấy một cái bánh mì bột. Lúc này đang ở trong vỉ hấp, chỉ còn là một cái. Viên Liệt trông thấy, nhanh tay đoạt mất, rồi ngậm vào trong miệng, vội đi tìm Tước Vĩ. Ân Tịch Ly lập tức phát hỏa. Viên Liệt, ngươi dám học theo Tước Vĩ ham ăn mà giành đi phần của ta? Viên Liệt đã đi tới cửa, gặm bánh mì bột nói, ngươi ăn ít ít lại thôi, trong cái bụng của ngươi kìa, phình cả ra rồi. Hả? Ân Tịch Ly ngạc nhiên, đưa tay sờ sờ bụng. Làm gì có, toàn thân hắn chỉ được có mấy lạng thịt, còn có thể có bụng sao? Bực bội đưa mắt nhìn lên thì Viên Liệt đã đi mất. Tao béo thật hả? Ân Tịch Ly nhìn sang hai bên, hỏi Viên Lạc và Hạ Vũ. Hạ Vũ cười một tiếng, tựa hồ tâm trạng rất tốt, rồi đứng dậy vội vàng đi về phía dược phòng. Tiêu Lạc đứng lên bám theo hỏi, ai, Hạ Vũ, làm gì mà lúc nào ngươi cũng khẩn trương như vậy à? Theo ta ra phố, hôm nay ta có hẹn với vài người ra ngoài uống rượu. Không rảnh, Hạ Vũ thản nhiên nói. Ngươi đi rủ mấy kẻ suốt ngày ăn không ngồi rồi ấy. Ân Tịch Ly mí mắt giật giật. Lão tử để trêu chọc ai hả? Viên Lạc thấy mọi người đều khích Ân Tịch Ly, bèn nói, Tịch Ly à, ngươi đang no chưa? Ta và ngươi lên phố tìm chút gì ăn nha. Ân Tịch Ly cao mũi, ai, quên đi, không ăn nữa. Mới sáng sớm mà bụng dạ đã bực bội rồi. Nói đoạn đứng dậy rồi chạy đi. Ngươi đi đâu vậy? Viên Lạc đuổi theo Ân Tịch Ly. Đến kỷ viện. Ân Tịch Ly tức tối đáp. Hả? Viên Lạc nhíu mày. Ngươi đến kỷ viện làm gì? Ân Tịch Ly thấy hắn hoảng hốt, đâm ra bất đắc dĩ giải thích cho hắn. Tước Vĩ muốn tìm cố nhân của hắn. Ồ, ra là thế. Viên Lạc thở vào, sau đó lại hoài nghi. Thật sự không ngờ tới à, Tước Vĩ đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn nhã hứng để hưởng thụ à. Đến chỗ Tước Vĩ, liền trông thấy Tước Vĩ đang ngồi trong bàn nói gì đó với Viên Liệt. Ân Tịch Ly bước vào. Lão đầu, khi nào thì đến kỷ viện? Viên Liệt mở to hai mắt nhìn hắn. Tước Vĩ kéo Viên Liệt lại, kể cho hắn nghe về chuyến đi Phượng Nghi Cát hôm nay. Viên Liệt gật đầu. Viên Lạc liền mở lời, ta cũng muốn đi. Không được đi. Viên Liệt nghiêm mặt, phải về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Viên Lạc hơi thất vọng. Các ngươi điều tra vụ án, ta cũng muốn theo. Bệnh của ta đỡ rồi mà. Viên Liệt sầm mặt xuống, khiến Viên Lạc có hơi sợ hãi. Ân Tịch Ly thấy được, bèn nói với Viên Liệt. Ui, sao ngươi lại như vậy à? Viên Liệt sửng sốt. Ân Tịch Ly bất mãn. Hắn đã lớn thế này rồi, hơn nữa còn có địa vị trong quân ngũ, cũng là một cá nhân độc lập như ngươi. Ngươi đừng có tưởng ngươi là đại ca của người ta thì có quyền quản lý người ta. Sắc mặt Viên Liệt càng trở nên khó coi hơn. Huynh đệ chúng ta không cần ngoại nhân xen miệng. Ân Tịch Ly nhướng mày một cái, cười khẩy. Vậy sao? Huynh đệ à? Nói thật là dễ nghe. Viên Liệt có chút kinh động, nhận ra Ân Tịch Ly, bất ngờ đổi sang vẻ mặt mờ ám. Đôi mắt kia dường như có thể xuyên thấu tâm can, lợi hại đến mức khiến cho Viên Liệt bất chợt toát mồ hôi lạnh. Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt bắt đầu khó chịu, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, cúi xuống uống trà. Tước Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Viên Lạc hầu như là chẳng hiểu gì cả, tưởng rằng vì mình mà Ân Tịch Ly và Viên Liệt mới tranh cãi với nhau, bèn giảng hòa. Hay là ta không đi nữa? Kỳ thật hôm nay cha cũng có việc bảo ta làm. Viên Liệt nhìn hắn. Phụ thân kêu ngươi làm cái gì? Thì chuyển vài thứ đến tống danh trại. Đại loại là cấp cho các binh sĩ mở tiệc. Vậy sao còn chưa đi? Làm xong sớm để còn về nghỉ ngơi. Phải chờ đến khi ngươi khỏi bệnh đã. Viên Lạc gật đầu, có hơi miễn cưỡng, hướng qua Ân Tịch Ly vẫy chào. Tịch Ly, ta về trước đây. Bao giờ xong việc ở quân danh, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Ân Tịch Ly gật đầu, Viên Lạc cũng rời đi. Tước Vĩ vừa dùng xong bữa điểm tâm, lên tiếng nói. Đợi ta thay y phục, chúng ta khởi hành ngay. Đúng rồi, gọi cái Tô Mẫn luôn. Chẳng biết là nàng có thể đi lại được chưa? Ân Tịch Ly gật đầu. Ta đã phái người báo cho nàng. Phải rồi, nghe thay y phục để làm gì? Tước Vĩ khoát tay, trịnh trọng nói. Đi gặp mỹ nhân, đương nhiên cần phải sửa soạn sao chứ dễ nhìn chứ. Ân Tịch Ly dở khóc dở cười, quay đầu lại, chợt bắt gặp Viên Liệt đang lạnh lùng nhìn mình. Ân Tịch Ly nhướng mày nói. Viên đại ca, làm sao vậy? Viên Liệt sắc mặt khó coi. Chuyện huynh đệ của bọn ta, ngươi đừng can thiệp vào. Ân Tịch Ly thản nhiên cười cười. Viên Liệt nhìn hắn khó hiểu. Đột nhiên Ân Tịch Ly lấy mu bàn tay gõ nhẹ nhẹ vào ngực hắn, rồi vừa cười vừa tiếp cận lại gần, lời nói ái muội. Những gì ngươi nghĩ trong đầu so với người ta còn biết rõ hơn. Mặt Viên Liệt biến sắc. Ân Tịch Ly thu hồi bộ dáng tươi cười. Ngoài mặt ngươi biểu hiện như một quân tử, nhưng kỳ thực chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi. Ngươi! Mặt Viên Liệt tối sầm, đưa tay siết chặt cổ tay của Ân Tịch Ly. Ngươi thôi nói sằng nói bậy đi. Ân Tịch Ly cười đáp. Bất quá ngươi cũng lạ, ý lại vào bản thân có chút thiên phú nên mới kiêu ngạo ngang ngược. Nhưng rốt cuộc so ra với người huynh đệ của ngươi thì chẳng hơn được bao nhiêu. Ngươi đứng ở phía trên tốt nhất là nên cẩn thận một chút, tránh để cho người khác gạt mình xuống dưới. Viên Liệt vừa thu tay, Ân Tịch Ly lập tức đau đến rùng mình, nhưng chỉ cười chứ không giận, rồi chỉ vào mũi của hắn. Vẫn là câu trước đây, ngươi vẫn còn non nớt lắm, lại hay phí thời gian vào những chuyện không đâu, Không bằng, ngươi cứ nhìn thử mà xem. Nữ nhân toan tính quá thì có thể làm nên chuyện. Nhưng nam nhân vọng tưởng quá chỉ khiến cho khí phách mai một đi. Viên Liệt chấn động, tưởng chừng như bị tát nước vào mặt, không nói nên lời. Ân Tịch Ly thấy hắn bất động, bèn rút tay về. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Viên Liệt cũng định thần lại. Tuy trong lòng vẫn không ngừng dao động, gật gù. Người nói quả không sai, không sai. Ân Tịch Ly mỉm cười, xoay người bỏ đi. Đột nhiên bị Viên Liệt kéo lại. Làm gì vậy? Ân Tịch Ly lườm hắn. Ta cũng muốn thay y phục đẹp đẽ để gặp mỹ nhân. Viên Liệt nhìn hắn soi mói. Ngươi còn muốn đổi xiêm y đẹp để gặp mỹ nhân sao? Ân Tịch Ly mí mắt giật giật, chợt nghe Viên Liệt phát ngôn cợt nhã. Dù ngươi có mặc bố sam thì cả thiên hạ này cũng chẳng có mỹ nhân nào có thể sánh được với ngươi. Thối tha! Ân Tịch Ly nghe chói tai, tung chân đá Viên Liệt. Viên Liệt xoay người tránh né, rồi thật nhanh túm cánh tay của Ân Tịch Ly, khóa trái trước ngực. Tay của Ân Tịch Ly đã bị nắm chặt, vùng vẫy mãi mà không thoát ra được, nổi giận nói. Viên Liệt, ngươi muốn đánh nhau hả? Viên Liệt mỉm cười. Ngươi muốn đánh nhau với ta? Vậy thì đánh đi chứ. Nói đoạn, đưa tay nâng cầm hắn lên. Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt ngạo nghễ như thế, đâm ra uất ức, trừng mắt nhìn hắn. Viên Liệt trái lại thì rất thản nhiên, nhanh chóng thả hắn ra, cười bảo. Chẳng phải ngươi luôn tự cho rằng bản thân của mình rất giỏi giang sao? Ân Tịch Ly sửng sốt. Bất ngờ, Viên Liệt nheo mắt lại, túm cổ áo hắn nói. Chẳng phải ngươi cũng chỉ ý vào một chút thông minh vặt vãnh cùng với những cái mặt dạy kia mà hoành hành ngang ngược sao? Đã vậy còn không chịu thừa nhận, kẻ khác cũng nhìn ngươi như thế. Ngươi nghĩ ngươi là cái thái gì? Ân Tịch Ly vung tay định giáng cho hắn một đòn. Viên Liệt dễ dàng bắt lấy cổ tay của hắn. Cứ cho rằng bản thân của ngươi có chút bản lãnh đi, thì trên đời này không phải bất kỳ ai nhìn thấy ngươi cũng si mê ngươi đến thất điên bát đảo đâu. Viên Liệt ta bất quá chỉ bị diện mạo của ngươi mê hoặc, nhưng không có nghĩa ta bị ngươi thu phục. Nếu ngươi muốn dương oai thì trước tiên phải chọn đối tượng đã. Không ngờ Ân Tịch Ly vẫn tiếp tục xuất ngôn đùa bỡn với Viên Liệt. Viên Liệt, ngươi mẫu thân nó thật sự chẳng ra gì. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì suốt đời cũng đừng có vọng tưởng đến chuyện được ta coi trọng. Ngươi muốn khinh thì cứ việc khinh đi. Viên Liệt cũng ngoan cố không chịu thua kém. Ngươi chướng mắt ta, ta còn chướng mắt ngươi hơn. Ngươi thay y phục, ta cũng thay y phục, để xem những mỹ nhân kia thích loại thư sinh càng quấy như ngươi hay là đại tướng quân ta đây. Ta phi! Ân Tịch Ly nghe vậy liền nổi trận lôi đình. Cái tên Viên Liệt này hôm nay dám cả gan hơn thua tới cùng với hắn sao? Hai người đang ở trong viện đối mắt trừng nhau, đằng đằng nộ khí. Chợt nghe cách đó không xa có tiếng cười khe khẽ vọng tới. Cả hai ngẩn người quay đầu lại, phát hiện ra Tước Vĩ hai tay chống cằm ngồi ở ngay cửa mà nhìn bọn hắn. Ai, hai người các người thật sự rất tầm phào. Lớn đến như vậy rồi mà cãi nhau còn thiếu đạo lý hơn cả tiểu hài tử. Thấy hai tên ngốc cứ ngay người nhìn mình, Tước Vĩ dùng giọng điệu của tiểu hài tử rồi mô phỏng. Người xấu lắm, đến một điểm cũng không tốt. Ta tìm người tốt chơi đây. Chính người mới xấu nha. Ta sẽ chơi với người tốt hơn người 10.000 lần. Ta không thèm thích ngươi.